Công Đức Ấn, chương 559, Thanh Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân liền căn bản không nghĩ nhiều như vậy, hắn đắm chìm trong thần hồn giao hòa trong vui sướng, cả người đều hoàn toàn chạy không, quên đi thừa nhận hết thảy cực khổ, quên đi chung quanh hắc ám cùng âm lãnh, chỉ tham luyến nhớ nhung nguyên thần của nàng, triền miên lưu luyến, từ đó hấp thu ấm áp, trải nghiệm vui vẻ cái kia vui vẻ, để hắn càng thêm xác định, đời này cứ như vậy, vì nàng sinh vì nàng chết đều cam tâm tình nguyện. Nàng chính là mảnh này hoang mạc bên trong duy nhất cam lâm, có thể giải khát, có thể tục mệnh. Nguyên thần quá mức tùy ý, kết quả chính là thân thể cũng không khỏi tự chủ thân mật cùng nhau, vốn là hai người liền cách rất gần, cái này càng là vô ý thức chặt chẽ rúc vào một chỗ, dựa vào bản năng đi hôn hai má của nàng, cuối cùng rơi xuống trên môi. Không cẩn thận mút đến một chút linh dịch, sau đó, một luồng buồn nôn cảm giác buồn nôn theo trong bụng xông lên cổ họng, bị hắn khó khăn nghẹn trở về. Chút điểm này khó chịu bị nguyên thần vui thích sờ che đẩy, tiếp lấy lại lặp lại vô ý thức động tác, thế là lại muốn ói, lần nữa nghẹn xuống dưới, lặp đi lặp lại vài lần qua đi, vẻ mặt xanh xao Mục Cẩm Vân nguyên thần rốt cục thanh tỉnh rất nhiều, hắn buông ra ôm Tô Lâm An, dự định cách xa nàng một chút. Nhưng không quá một khắc đồng hồ, loại kia cảm giác khó chịu xuất hiện lần nữa, hắn phát hiện chính mình lại vô ý biết lăn đến nàng bên người, lần này, liền váy nàng đều nhanh sốc. Tô Lâm An đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, nàng thần thức bị chặt chẽ bao lấy không nói, bản thân cũng không thể tùy ý thi triển quan sát thân thể tình huống, tại nguyên thần bị đối phương không ngừng bao dung an ủi tình huống dưới, nàng căn bản chú ý không đến thân thể của mình, chỉ cảm thấy nàng giống như bay lên đám mây, toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng, ở trong mây, tại lãng bên trong phiêu phiêu đãng đãng chập trùng lên xuống. Nàng giống như là một đầu cá con, tại ấm áp trong biển vẫy vùng. Lại giống là một con chim, tại trong tầng mây tự do xuyên qua, nhanh như vậy nhạc phảng phất không có cuối cùng, cứ như vậy từng đợt tiếp theo từng đợt an ủi nàng, thẳng đến nàng triệt để chạy không, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào một cái chỉ có tuyết trắng sáng ngời thế giới bên trong, chói mắt bạch quang chiếu rọi dưới, nguyên thần trở nên thông thấu, giữa lẫn nhau phảng phất lại không bí mật, một chút nhìn thấu, hợp hai làm một, hòa làm một thể. Cái kia vui thích là thuần hương liệt tửu, chậm rãi nhấm nháp hậu kinh mười phần. Nàng tê liệt ở nơi đó, giống như là một đoàn mềm mềm bùn, bị nắm đến biến hình đống bùn nhão ba. Nguyên thần đều buông lỏng, lười nhắc liền muốn như vậy tê liệt tới địa lão thiên hoang, lẳng lặng xem Mục Cẩm Vân trong thức hải mọc ra chồi non, mở ra hoa theo một cái sinh cơ hoàn toàn không có âm hàn tử địa, biến thành thế ngoại đào nguyên. Chỉ là còn chưa kịp dư vị đâu, liền nghe được gầm lên giận dữ nổ tung, đem nàng người đều hơi kém cho chấn mộng. Các ngươi đang làm gì? Tô Lâm An thần thức run lên, nguyên thần trở về trong cơ thể, nhất thời dọa đến vong hồn bốc lên. Nàng giờ phút này quần áo lộn xộn, một bên váy vén đến thắt lưng, liền đùi đều lộ tại bên ngoài. Mục Cẩm Vân đem nàng chặt chẽ ngăn chặn, một cái tay che ở ngực nàng, đầu gối còn chen tại nàng giữa hai chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn tại Mục Cẩm Vân trong lĩnh vực cũng chính là băng thiên tuyết địa đầy trời hồng mai bên trong, mà giờ khắc này trên đỉnh đầu đột một luồn vào đến một cái tay, bàn tay lớn xé rách kết giới sau đem hồng mai rễ cây căn rút lên, đem toàn bộ kết giới quấy đến nghiêng trời lệch đất về sau, bàn tay lớn hướng về bọn họ một bàn tay chụp lại. Nàng vội vàng đẩy mạnh trên người Mục Cẩm Vân, người mau đứng lên, tránh một chút a, gia hỏa này như thế nào mềm nhũn, chẳng lẽ lại quá sảng khoái còn không có chậm quá thần. Nàng sợ ra ra tức giận phía dưới xuất thủ không có chừng mực, chỉ có thể một ủng ục chờ mình, đem Mục Cẩm Vân đặt ở dưới thân cũng hô to một tiếng. Ra ra ta sai rồi. Loại tình huống này, cũng không chính là dã ngoại thâu hoan một đôi tiểu tình nhân bị trong nhà trưởng bối cho bắt được, sợ không phải muốn đánh gãy chân. Trên đỉnh đầu bàn tay cuối cùng tại nàng cái ót vị trí ngừng lại, chỉ nghe ra ra cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng tưởng rằng cản trở liền có dùng, lão phu sẽ còn cách sơn đà nghiêu. Rõ ràng có thể xuất thủ một bàn tay đánh chết cái kia hỗn chứng, nhưng cũng biết thật đả thương người, cháu gái ngoan sẽ khó chịu. Người lớn, muốn tìm cái đạo lữ ta có thể lý giải. Nhưng người tìm như thế cái thái kê làm cái gì? Tô Thừa Vận tức giận đến phát run, người ngó ngó hắn vẻ mặt xanh xao, hư thoát vô lực, sợ không phải trước kia thâu hương thiết ngọc quá nhiều, thận không được. Tiếng nói vừa ra nháy mắt chỉ thấy Mục Cẩm Vân đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, đánh lên nôn khan. Hắn lại vụng trộm hôn nàng. Kết quả đem chính mình thân nôn, ta ma giới sở thiếu oai hùng nam nhi tùy ngươi chọn. Hắc khí ngưng tụ bàn tay đem Mục Cẩm Vân lĩnh vực triệt để xé rách, lĩnh vực sụp đổ qua đi, chung quanh băng thiên tuyết địa biến mất, lộ ra chân dung. Tô Lâm An kinh hãi phát hiện, sau lưng phòng ở đều sập. Gia Gia đứng tại trong phế tích một tay chỉ vào bọn họ, mặt đen được cùng đáy nồi đồng dạng. quanh người hắn hắc khí mãnh liệt, khí thế đặc biệt kinh người, nghĩ đến hắn vừa mới nói ma giới hai chữ, Tô Lâm An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ra ra, ma giới thế nào, Tô Thừa Vận thở phì phò nói, ta bản tôn là ma giới giới chủ, ta còn có thể quên ma giới. Bị tôn nữ cho kích thích đầu não đều thanh tỉnh, Tô Thừa Vận đều cảm thấy thời khắc này chính mình nguyên thần đặc biệt cường đại, có khả năng triệt để khống chế cỗ thân thể này, hắn đã biến thành hộ tôn cuồng ma. Ta không thể cứ thế mà chết đi, càng không thể để Tô Tiện cái kia đồ con rùa đi ra. Người à người, nhìn thấy mỹ mạo túi ra liền cầm giữ không được. Hắn nhìn xem Tô Lâm An thẳng lắc đầu, tiểu tử này trừ khuôn mặt có thể xem rốt cục chỗ nào tốt. Ta phải cho ngươi chỗ dựa, hắn đi đến Mộc Cẩm Vân trước mặt, ngươi phải là khi dễ An An, ta liền đem ngươi trên người da chóc xuống luyện chế thành cơ quan khôi lỗi nhân, thịt cầm cho chó ăn, xương cốt nấu canh, nguyên thần ngày đêm đốt cháy, trong u minh quỷ vực ngày đêm chịu khổ. Mộc Cẩm Vân cũng không có mất đi ý thức, hắn chỉ là nguyên thần theo trận kia thịnh yến bên trong lui ra ngoài về sau, liền cảm giác được thân thể khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước bị trên tinh thần thống khoái cho tê dại, hiện tại thân thể di chứng đi ra, hắn không chỉ muốn ói, quanh thân đều mềm nhũn không có khí lực gì, trên thân Tô Lâm An khí tức tựa như là có được thực chất bình thường, cắt chém thân thể của hắn, lúc trước hắn tiếp xúc đến nước bọt càng là thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Những thứ này thì cũng thôi đi, phệ hồn ma quân trực tiếp đánh nát lĩnh vực của hắn, đối với hắn cũng tạo thành nhất định tổn thương, nói cách khác hắn hiện tại phi thường yếu ớt, nằm trên mặt đất đều đã mất đi sức chiến đấu. Phế vật, phệ hồn ma quân bất mãn sáng ngời biểu đạt đi ra. Một cái nam nhân chiếm cháu gái của mình tiện nghi sao vậy mà như thế mệt mỏi, này mẹ nó là cái Nguyễn Chân Tôm à, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang giận cái gì. Khí tôn nữ cứ như vậy chọn chúng hắn, bị heo ủi. Vẫn là càng khí hắn như thế suy, về sau có thể hay không thỏa mãn nhà mình ngoan nhiếp nhiếp. Dù sao chính là đặc biệt khí, tức giận đến não người tử đều nhanh nổ tung. Nguyên bản còn thân hình gù lưng, tóc trắng bệch nhìn xem đặc biệt suy yếu, lúc này liền cùng đốt thọ nguyên cùng thu hoạch được tín đồ bình thường, trạng thái tinh thần rất tốt, có thể đem Mộc Cẩm Vân treo lên đến đánh. Càng có lòng tin chiến thắng bản tôn, vì tôn nữ chống lên một mảnh bầu trời, tránh khỏi nàng bị tiểu bạch kiểm cho mê được tìm không ra bắc. Ta muốn đoạt lại ma giới. Hắn một tay chắp sau lưng, ngửa đầu xem thiên, cất cao giọng nói. Chỉ cần ta có thể trở lại truyền thừa trong cung điện dưới lòng đất, liền không ai có thể cướp đi tín đồ của ta. Chấm, ta còn có 6 cỗ phân thân phân tán các nơi. Hắn suy nghĩ một chút nói. Có cơ hội, ta trước tiên cần phải đến Huyễn Quang Thành. Huyễn Quang Thành là huyết nguyệt giới một tòa thành cùng Mộc Cẩm Vân hiện tại khống chế lạc thành cách không xa. Huyễn Quang Thành có thế lực của ta. Chấm, huyết nguyệt giới có thể tại ma giới xếp vào gian tế, hắn lại làm sao không có chuẩn bị ở sau. Huyễn Quang Thành chỉ là một cái không đáng chú ý thành nhỏ, nhưng thành này mấy vạn năm trước liền đã tại hắn trưởng khống bên trong, trong thành một ngọn cây cọng cỏ đều có ý nghĩa sâu xa, tại trận nhãn bị kích hoạt về sau, tòa kia nhìn cũng không thu hút thành nhỏ sẽ hình thành một cái trận pháp liên thông ma giới phượng gặp sơn. Hắn luôn luôn có chiếm đoạt huyết nguyệt giới ý nghĩ, đáng tiếc thời cơ cũng không thành thục. Lưỡng giới thực lực tương đương, không có niềm tin tuyệt đối, dạng này át chủ bài không thể bại lộ. Hắn hao tốn vài vạn năm thời gian chôn xuống hạt giống, bây giờ, lại là không thể không dùng. Quả nhiên, bọn họ đoán không sai, phệ hồn ma quân không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị thay thế, hắn cũng có át chủ bài. Tô Lâm An nhìn hắn chậm rãi mà nói, thoáng yên tâm đồng thời, lại có một chút lo lắng xông lên đầu, tâm tình có thể nói là phức tạp cực kỳ. Mà lúc này, nằm dưới đất Mộc Cẩm Vân rốt cục mở miệng. Môi hắn mấp máy, không phát ra âm thanh. Tô Thừa Vận nói, a, Nguyễn Chân Tôm muốn nói cái gì? Nam nhân, không được, sẽ cả một đời không ngóc đầu lên được. Quay đầu xem Tô Lâm An, lại thở dài. Đợi chút nữa, ra ra cho ngươi cái đan phương, ngươi luyện cho hắn ăn. Tô Lâm An, ra ra ngươi đến cùng suy nghĩ chút gì à? Mộc Cẩm Vân thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc rốt cục phát ra thanh âm. Hắn ngay lập tức hỏi. Thiên ma phong ấn tại những địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An bị hắn bắt bao sau đều mộng, lúc này chính tâm hư đâu, ngay lập tức không kịp phản ứng, mà hắn lại không quên, đã phệ hồn ma quân bây giờ nhìn lại rất thanh tỉnh, liền nhất định phải thừa dịp cơ hội hỏi cho rõ. Ai biết hắn lần sau thanh tỉnh lại là cái gì thời điểm cách chương.